Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn ấu nữ, làm sao hiện tại đột nhiên thành thục? Bất quá Trần Mạc Bạch lập tức liền phát hiện, cái này Đinh Doanh cùng mình tại Nam Khê Phường Thị tiếp xúc, căn bản cũng không phải là cùng là một người. Hắn loáng thoáng đoán được một loại khả năng, mắt thấy cửa ra vào nữ tử áo đỏ thần sắc càng ngày càng không kiên nhẫn, không còn dám do dự, lập tức đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Chương 197, bí ẩn, ngươi nói, ta cùng Nguyên Trì Giả cùng một chỗ tại Nam Khê Phường Thị bên kia độ ngươi vào tông môn. Đinh Doanh sau khi nghe xong, thần sắc đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức tựa như minh bạch cái gì, một mặt giật mình, được rồi, ta đã biết, chuyện này ngươi về sau cũng đừng có nhắc lại. Vâng, Đinh sư tỷ, Trần Mạc Bạch hiểu rõ gật đầu, về sau không có việc gì mà nói, cũng đừng có tới tìm ta, là như vậy. Mắt thấy Đinh Doanh liền muốn đóng cửa, Trần Mạc Bạch khẽ cắn môi, vì cha ruột, hay là mặt dạng mày dày nói một lần thỉnh cầu của mình, ngươi nói, ngươi muốn Ngô Doãn sư muội trong tay trúc cơ đan. Đinh Doanh nghe lời này, một mặt quái dị, sau đó trên dưới quan sát một chút Trần Mạc Bạch, không khỏi lộ ra vẻ nhạo báng, sư đệ, có lúc, ngươi muốn nhận rõ địa vị của mình. Có nhiều thứ không phải ngươi có thể mơ ước, nói xong câu nói này, nàng trực tiếp đóng lại cửa lớn, Trần Mạc Bạch khẽ chau mày, nhìn thật sâu nhìn tòa sân nhỏ này, cuối cùng quay người rời đi, hắn tại thần một thành nơi này lại chờ đợi hai ngày, trừ muốn chờ Lỗ Quân làm tốt Tiểu Dương lĩnh thủ tục bàn giao bên ngoài, cũng bởi vì Thích Thụy truyền tin tới, nói muốn tới nơi này tìm hắn, Tề Hầu cùng Trần Mạc Bạch giao tình đồng dạng, lại thêm hắn cũng được một hạt trúc cơ đan, đang đánh mài linh lực của mình. Không có thời gian tới, bất quá hắn lại phái vị kia tịch sư đệ tới một lần. Tối hôm đó, tại ước định trong một nhà tửu lâu, Trần Mạc Bạch gặp được đã lâu Thích Thụy cùng tịch sư đệ. Trần sư đệ, ta liền biết lấy thiên phú của ngươi, gia nhập ta thần một tông dễ như trở bàn tay. Thích Thụy cùng Trần Mạc Bạch là sinh tử ở giữa giao tình, làm người cũng hào sảng, vừa thấy mặt chính là một cái to lớn ôm, ta gọi tịch tỉnh hỏa. Tịch sư đệ danh tự phi thường có ý tứ, hắn sau khi nói xong, liền an tĩnh ngồi xuống trên vị trí của mình, Vương sư huynh đâu, ai, yêu thú công đảo thời điểm, hắn cùng 10 cái sư huynh xung phong đi đầu, ngăn tại bên ngoài truyền tống trận, hộ tống chúng ta rời đi, đã mệnh tan thanh quan đảo. Thích Thụy nói đến đây, lúc đầu trùng phùng cao hứng thần sắc cũng ảm đạm xuống, sau này có cơ hội, lại đi thanh quan đảo tế bái một cái đi, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó lại hỏi trong tiểu đội những người khác tình huống. Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm hai người tại yêu thú lên đảo thời điểm, liền cùng chúng ta thất lạc, Ngô sư đệ đi theo Vương sư huynh cùng một chỗ chết trận, Thích Thụy nói một chút tự mình biết, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm sư huynh muội hai người có thể sống sót, bất quá thanh quan đảo loại tình huống kia phía dưới, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, đúng rồi, ta đột phá đến luyện khí tầng 9, cuối cùng, Trần Mạc Bạch rốt cục nghe được một tin tức tốt. Thích Thụy tại Thanh Quan đảo sinh tử sau đại chiến, rốt cục đi tới luyện khí một bước cuối cùng, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có trúc cơ, chúc mừng, một mực an tĩnh nghe tịch tỉnh hỏa cũng không nhịn được mở miệng đối với Thích Thụy chúc mừng, cuối năm thi đấu thời điểm hy vọng có thể tiến vào top 100 đi, tranh thủ trong vòng 5 năm trở thành chân truyền, bất quá cũng muốn bắt đầu là hối đoái trúc cơ đan 10. Không không không cống hiến cố gắng, Thích Thụy cho mình chế định một cái vững bước tiến lên kế hoạch. Thần một tông hàng năm đều sẽ có một lần tông môn thi đấu, chỉ có luyện khí cảnh giới tu sĩ, đồng thời 60 tuổi phía dưới mới có thể báo danh tham gia, vì chính là lựa chọn tông môn tương lai, chân truyền danh sách cũng bởi vậy mà ra, Trần Mạc Bạch là không có ý định tham gia, quá lãng phí thời gian, mà lại hắn biết mình đấu pháp trình độ, tại địa nguyên tinh bên kia có thể danh xưng đấu pháp thắng, tại thiên hà giới bên này, nếu như không có đầy đủ phù lục cùng pháp khí, trên cơ bản chính là đưa đồ ăn. Bởi vì tiên môn thiện công đã thấy đấy, hắn trong túi trữ vật phù lục trên cơ bản đều là trước đó hàng tồn, cùng một năm qua này tại vũ khí đạo viện phù lục khóa học tập thời điểm làm việc, dùng một cái ít một cái, cũng không thể lãng phí, mặc dù tham gia tông môn thi đấu có thể tôi luyện chính mình đấu pháp trình độ, nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy hay là trước không đi lên thụ ngược đãi cho thỏa đáng, đợi đến tương lai luyện khí tầng 9 tiến không thể tiến đằng sau, lại đến tôi luyện chính mình. Thanh Bình Thượng Nhân có một câu Trần Mạc Bạch vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, chỉ cần ngươi cảnh giới so đối thủ cao rất nhiều, ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không thua. Thích Thụy nói đến trúc cơ đan chủ đề đằng sau, Trần Mạc Bạch rất tự nhiên liền nhấc lên thiên linh căn trong tay cái kia một hạt, nếu như muốn từ Doãn sư muội trên tay mua sắm trúc cơ đan mà nói, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Tịch Tĩnh Hỏa nghe được Trần Mạc Bạch nói lên chuyện này, không khỏi lắc đầu, các ngươi những này tiếp xúc không đến chân truyền vòng tròn người không biết, nhưng chúng ta lại là rõ ràng, phó lão tổ ban thưởng viên này trúc cơ đan, chỉ là vì thông qua Doãn sư muội tay chuyển giao cho mình người thân hậu nhân, hắn là một vị trúc cơ trưởng lão hậu nhân. Cũng coi là thần một tông tiên nhị đại, bởi vậy biết một chút Trần Mạc Bạch thích thụy bọn hắn không biết được bí ẩn, lần trước chân truyền bên trong, có một vị phó lão tổ ruột thịt hậu nhân, tên là Phó Tinh Châu, chỉ tiếc cho dù là có phó lão tổ chiếu cố, cũng đổi trúc cơ đan, hắn vẫn như cũ là trúc cơ thất bại, nhưng Phó Tinh Châu dù sao cũng là bối cảnh thâm hậu, pháp khí đông đảo, cho dù là trúc cơ thất bại, cũng không có từ chân truyền vị trí phía trên lui ra đến. Vốn là muốn chống đến lần này trúc cơ đang luyện thành, lần nữa đổi một viên trúc cơ đan. Bất quá lần trước độ linh sứ lại là rất may mắn cướp được thiên linh căn, phó lão tổ lúc này liền coi đây là lấy cớ, đem vốn nên là hối đoái cho chân truyền phía sau một cái xếp hàng đệ tử trúc cơ đan ban cho nàng. Phó Tinh Châu 5 năm trước trúc cơ thành công, trên mặt nổi nói là phó lão tổ hướng thông bảo thương hội mua một hạt trúc cơ đan, nhưng chúng ta đều biết là Doãn sư muội trong tay viên kia chuyển giao cho hắn, nghe đến đó. Thích Thụy không khỏi sững sờ xuất thần, Trần Mạc Bạch càng là nhíu mày, cái này chẳng phải là đối với vị kia vốn nên là đạt được trúc cơ đan sư huynh rất không công bằng, công bằng. Tại thần một tông, phó lão tổ chịu dùng thiên linh căn làm lấy cớ cầm viên này trúc cơ đan, đã là tại giữ gìn trên mặt nổi công bằng. Tịch Tĩnh Hỏa sau khi nghe, mặt không thay đổi nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch trầm mặt ngữ, chỉ có trở thành chân truyền, cái này trúc cơ đan mới có thể vạn vô nhất thất. Sau một hồi lâu, Thích Thụy nói một câu, hắn vốn là tràn ngập đấu chí sắc mặt càng là tinh thần, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn tại tông môn thi đấu thời điểm ra sức chiến đấu, xem ra, trong thời gian ngắn là không có cách nào mua được trúc cơ đan. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch cũng không thể không thở dài một tiếng, trong lòng đã hạ quyết tâm, là lão ba mua sắm một phần thăng linh tán, giúp hắn gom góp trúc cơ tam bảo, tận hiếu tâm, nói không chừng có một cái cơ hội. Lúc này, Tịch Tĩnh Hỏa đột nhiên nói một câu nói, ồ! Thanh quan đảo chi chiến, mặc dù là ta thần một tông đại bại, nhưng vẫn là có thu hoạch. Trần Mạc Bạch nghe được câu này, cùng Thích Thụy liếc nhau, đồng thời hai mắt tỏa sáng, dùng yêu thú nội đang luyện chế trúc cơ đan, tăng sư thúc đã luyện thành sao, ta đây cũng không biết, nếu có linh thực bộ quan hệ, liền có thể điều tra thêm gần nhất trong dược điền, những cái kia luyện chế trúc cơ đan phụ dược có hay không bị lấy đi, có thể dùng cái này nhìn trộm cái này trúc cơ đan đã luyện đến mức nào. Chương 198 Cuối kỳ, ba người phân biệt đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới linh thực bộ, vừa vặn Lỗ Quân cũng làm xong tiểu dương lĩnh thủ tục bàn giao, từ sang năm bắt đầu, Trần Mạc Bạch danh nghĩa liền nhận lãnh 2 mẫu ruộng dược điền, 16 mẫu linh điền, lại thêm năm nay nhận lãnh 3 mẫu cùng mình mở 7 mẫu, tổng cộng liền có 26 mẫu linh điền, cũng coi là một cái tiểu địa chủ. Trần Sư Đệ, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, thanh quan trận cần, có thể nhiều lĩnh mấy bộ. Lỗ Quân trong lúc nói chuyện, hiển thị rõ hào sản, Tôn Cao Sướng làm linh thực bộ giám sát, linh thạch cùng các loại vật tư xuất nạp đều muốn qua hắn tay, mà Lỗ Quân làm thủ hạ của hắn, ở phương diện này cũng đích thật là che đậy được. Trần Mạc Bạch trực tiếp nhận 5 bộ thanh quan trận, cùng một cái túi ngưng lộ thảo hạt giống, cái này ngưng lộ thảo là nhất giai trung phẩm linh dược, là dùng đến luyện chế thật nhiều đan dược phụ tài, trúc cơ đan bên trong cũng cần cái này một vị, mà lại nhu cầu số lượng rất lớn, cự một lĩnh dư thừa trong dược điền đều bị dùng để trồng trọt vị này linh thảo, vốn đang hẳn là lĩnh giống lúa, bất quá Trần Mạc Bạch lại là biết linh thực bộ giống lúa phẩm chất đồng dạng, hắn quyết định dùng chính mình cái kia 7 mẫu trên linh điền bồi dưỡng ra được Ngọc Nha Linh Mễ làm giống, nếu không phải sợ bại lộ, hắn đều muốn dùng tiên môn giống lúa, bất quá đạo viện ruộng thí nghiệm ít nhất đều là sản lượng 300 cân, đối với thiên hà giới bên này nói, có chút quá mức vượt mức quy định. Trước khi đi, Trần Mạc Bạch cũng hỏi thăm một chút liên quan tới luyện đan bộ tăng sư thúc luyện chế trúc cơ đan sự tình, đây cũng không phải là cái gì cần giấu giếm sự tình, thật nhiều người đều đang ngó chừng cái này. Lỗ Quân trực tiếp liền nói cho hắn, nói là phụ dược hoàn toàn chính xác đã đang chuẩn bị, nhưng tăng sư thúc bởi vì ngay tại luyện chế một lọ Bạch Ngọc Linh tham gia đan, có thể muốn tại năm sau, thậm chí khả năng càng lâu đằng sau, mới có thể khai lò luyện chế trúc cơ đan, về phần đến cùng là lúc nào luyện chế. Bọn hắn những này tầng dưới chót đệ tử, cũng chỉ có thể đủ đợi. Trần Mạc Bạch nghe, cũng chỉ có thở dài một tiếng, sự tình đến một bước này, hắn cũng tận lực. Đêm đó, hắn liền rời đi thần một thành, về tới Tiểu Dương Lĩnh bên cạnh, cũng chính là chính mình 10 mẫu linh điền chỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh, vũ khí đạo viện cửa trường học, Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa Vân Dương băng bọn hắn bao hết một chiếc xe đi tới nhà ga. Sang năm gặp, ba người bởi vì đến từ tiên môn khác biệt động thiên phúc địa, cho nên tại nhà ga bên trong liền không thể không tách ra. Trần Mạc Bạch sau khi lên xe trực tiếp liền một thân một mình tại khoang hạng nhất bên trong đọc sách, nhìn chính là lâm giới pháp cổ pháp nguyên bản, ngọc tỏa kim quang quyết, vũ khí đạo viện năm thứ nhất, hắn trải qua có thể nói là vô cùng phong phú. Chủ tu, khôi lỗi, chương trình học cùng tương quan, linh giới tự động hóa, cùng nông học, toàn bộ đều lấy điểm cao kết thúc, duy trì ở chính mình thực thao thiên tài nhân vật thiết lập, bất quá có được tất có mất, mặt khác một môn chủ tu, phù lục, chương trình học, đến cuối cùng khảo thí thời điểm không có thể băng ở, yêu cầu vẽ một đạo cùng loại với xích viêm tam kiếm phù khó khăn nhất giai thượng phẩm linh phù, Trần Mạc Bạch bởi vì học không đủ xâm nhập, ba lần vẽ đồng đều cáo thất bại, thảm tao rất tính chỉ. May mắn môn học tự chọn, phù mặt thuốc màu chắc lọc, hắn dùng thẩm quyên tú nơi đó có được đan chu linh sa, ỷ vào vật liệu tốt, đem giảng bài lão sư cuối kỳ bố trí phù mặt điều hòa đến gần như nhị giai đẳng cấp, được điểm cao, thư pháp, lão sư cũng người thiện tâm đẹp, chỉ cần ghi danh, không trốn học, cuối kỳ lại đến giao 10 thiên thư pháp làm việc, liền để tất cả mọi người qua, cuối cùng học kỳ kết thúc, Trần Mạc Bạch hoàn thành 11 cái học phần, mạo hiểm vượt qua kiểm tra, cũng chính là cuối kỳ thời điểm. Trần Mạc Bạch biết đạo viện học phần lại có thể hối đoái rất nhiều không lưu thông đến trên thị trường linh đan diệu dược cùng pháp khí phù lục, tỷ như nói trúc cơ tam bảo, đạo viện học sinh có thể dùng 5 cái học phần hối đoái trong đó một dạng, lại tỷ như nói huyền hỏa linh dịch, loại này có thể ôn dưỡng khuếch trương kinh mạch, đề cao trúc cơ xác suất thành công linh thủy, giá trị 15 cái học phần, bình thường tới nói, vũ khí đạo viện học sinh, sẽ đem học phần tích lũy đứng lên, đợi đến trúc cơ sau khi thành công tái sử dụng. Tu luyện tham đồng khế người, sẽ dùng cái này đến hối đoái phù hợp tự thân linh căn thể chất cao giai linh bảo, không tu luyện tham đồng khế, cũng có thể hối đoái chính mình cần nhị giai linh vật, tỷ như phù lục hệ sẽ hối đoái nhị giai lá bùa phù mặc dùng để đột phá, khôi lỗi hệ sẽ hối đoái trân quý linh kiện chế tác càng cao phẩm giai nhân ngẫu, luyện khí hệ sẽ hối đoái chính mình cần vật liệu, cũng có thể dùng học phần đến xin mời sử dụng xích tâm bảo giám hoặc là vô tướng nhân ngẫu các loại cao giai pháp khí cơ hội các loại. Bất quá vì để tránh cho có người đầu cơ trục lợi, đạo viện quy định chỉ có thể hàng năm cuối học kỳ hối đoái, mà lại mỗi người học phần chỉ có thể chính mình sử dụng, không có khả năng lưu thông. Trần Mạc Bạch nhìn rất thoáng, không có tích lũy lấy, hắn trực tiếp liền đem chính mình học phần dùng, đổi một phần thăng linh tán cùng ngưng khí dịch, ở trong đó thăng linh tán là cho cha của mình dùng, mà ngưng khí dịch thì là muốn bán cho Thẩm Quyên Tú. Hối đoái trước đó hắn đánh trước điện thoại cho vị này giàu học tỷ. Người sau tại năm nay mua đến hộ mạch đan, lại thêm trước đó Trần Mạc Bạch cướp được thăng linh tán, còn kém một phần ngưng khí dịch liền có thể gom góp trúc cơ tam bảo, Trần Mạc Bạch vừa vặn thiếu tiền, Thẩm Quyên Tú cũng cần, hai người thông điện thoại trong nháy mắt liền đã đạt thành hiệp nghị, về tới Đan Hà Thành đằng sau, hắn trước tiên đem khoản này làm ăn lớn cho xử lý, bởi vì sớm thông tri, cho nên Thẩm Quyên Tú lần này đã chuẩn bị xong đầy đủ thiện công, tiên môn giá thị trường trúc cơ tam bảo mỗi loại 800.000 thiện công. Bất quá thứ này cũng không đủ cầu, bình thường đều sẽ tràn giá hai thành, Thẩm Quyên Tú trực tiếp cho Trần Mạc Bạch 1 triệu thiện công, trừ hai người giao tình tốt bên ngoài, càng bởi vì nàng dự định duy trì phần quan hệ này, dù sao Đan Hà Thành cái trước tiến vào vũ khí đạo viện, nhưng là bây giờ xích vào chân nhân, Trần Mạc Bạch cũng không có chối từ, bất quá bởi vì hắn trở về cũng chậm, đang chu học phủ bên trong nhận biết xiển tư loan kinh thắng các loại đã rời đi trường học về nhà, không có thể ôn chuyện. Hắn còn ôm một cái giỏ linh quả đi bái phỏng xích bào chân nhân, nhưng kẻ sau đang trong lúc bế quan, không có thể nhìn thấy, về đến nhà đằng sau không có 2 ngày, Trần Mạc Bạch liền phát hiện chính mình tựa hồ không nên trở về, hắn xem thường vũ khí đạo viện thân phận học sinh, nhìn ngoài cửa sổ so với chính mình thi đậu vào thời điểm càng nhiều phóng viên, Trần Mạc Bạch thở dài, có lòng muốn ước một chút cấp 3 các bạn học ăn một bữa cơm, nhưng loại tình huống này, hay là không cho bọn hắn mang đến phiền toái. Thế là tại Đan Hà Thành chờ đợi 2 ngày sau đó, Trần Mạc Bạch quyết định vẫn là đi Thanh Sơn thôn bên kia tránh đầu gió. Đương nhiên, trước khi đi, Trần Mạc Bạch tha một chuyến xích hà học phủ bên kia, đem chính mình từ đạo viện hối đoái thăng linh tán cho Trần Hưng Lam. Phụ tử gặp nhau, tự nhiên là vui sướng đan xen, ta cũng đang chờ ngươi, bất quá lại không nghĩ rằng sẽ có kinh hỉ như vậy. Trần Hưng Lam tiếp nhận thăng linh tán đằng sau, một mặt cảm khái, hắn đã quyết định gặp qua thê tử cùng nhi tử đằng sau. Liền lập tức bế tử quan, người một nhà đoàn tụ không có đợi bao lâu, Vì để tránh cho Trần Hưng Lam tâm tư kịch liệt chập trùng, Trần Mạc Bạch mang theo Đường Phán Thúy vội vã rời đi. Đến Thanh Sơn thôn đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Lục Hoàng Thịnh, Tống Trưng Nghiêm, Băng Tuyền bọn người từng cái gọi điện thoại liên lạc tình cảm. Lúc đầu cấp 3 trong nhóm còn nói muốn cùng một chỗ tụ cái bữa ăn, hắn cũng chỉ có thể đủ nói tiếng thật có lỗi. Đến lúc buổi tối, Trần Mạc Bạch cho quyền cái cuối cùng còn không có liên lạc người, Thanh Nữ, chương 199, Ngự Thần Thuật, Khai Linh Ngộ Đạo Đan, Thanh Nữ lại là chưa có trở về, nàng tại Cú Mang Đạo Viện bên trong đi theo đạo sư tham dự luyện chế một ao tam giai linh thủy, không cách nào rời đi. Trần Mạc Bạch vốn đang để hòa hợp nàng hẳn là không chuyện gì, nhưng trò chuyện một chút, lại phát hiện bất tri bất giác sắc trời đã tối, bọn hắn từ tu vi cho tới việc học, lại từ việc học nói đến tình huống của mình. Trần Mạc Bạch ở trong điện thoại khoe khoang lấy mình tại khôi lỗi cùng nông học bên trên thiên phú, cũng nói đến bởi vì tinh lực không đủ, trên phù lục rớt lại phía sau, còn nói phục dụng nàng luyện chế thanh hỏa đang đằng sau, thần thức tiến nhanh, dưỡng miệng chú thần thuật đại thành. Bởi vì chuyện này, hắn còn tại điện thoại đối với Thanh Nữ ngỏ ý cảm ơn, cuối cùng Trần Mạc Bạch thậm chí còn nói chính mình lĩnh hội lâm giới pháp, lại chẳng được gì, lâm giới pháp sao? Môn công pháp này đích thật là có chút khó luyện. Thanh Nữ tại điện thoại bên kia phụ họa, Trần Mạc Bạch lại là biết nàng đang an ủi chính mình, môn công pháp này tại tứ đại đạo viện trong học sinh, luyện thành suất là 8-9 thành, mà lại lấy Thanh Nữ thiên linh căn thiên phú, cho dù là không có luyện thành lâm giới pháp, trúc cơ cũng là dễ như trở bàn tay. Ai u, làm sao đều đã trễ thế như vậy, ngươi mau đi ngủ đi, có rảnh trò chuyện tiếp. Lúc này, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua treo trên tường chuông, phát hiện đều 3 giờ sáng nhiều, đúng rồi. Ta có tiểu lễ vật muốn gửi cho ngươi, nhớ kỹ kiểm tra và nhận một chút. Thanh Nữ tắt điện thoại trước đó, đột nhiên nói câu nói này. Trần Mạc Bạch cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng đợi mấy ngày cũng không có thu đến đồ vật. Lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như không cùng Thanh Nữ nói tại Thanh Sơn Thôn, nàng sẽ không phải gửi đến Đan Hà Thành trong nhà hắn đi. Ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị ban đêm lại gọi điện thoại hỏi một chút Thanh Nữ thời điểm, một cái xa lạ điện thoại đánh vào, ngươi ở đâu đâu? Thanh âm trong điện thoại có chút quen thuộc, Trần Mạc Bạch suy nghĩ một chút, mới nhớ tới là ai, Khổng Phi Trần, là ta, tỷ tỷ để cho ta mang theo cái bao khỏa cho ngươi, ta đến nhà ngươi dưới lầu. Trần Mạc Bạch nghĩ tới, Khổng Phi Trần đi Thái Y học cung, cùng Cú Mang Đạo Viện cùng tồn tại rừng phòng động thiên, không nghĩ tới Thanh Nữ không có trở về, hắn lại trở về, không biết Ngưỡng Cảnh có hay không trở về, ta không ở nhà, tại nông thôn làm ruộng, thứ này phải ngay mặt giao cho ngươi ta mới yên tâm. Ngươi phát cái định vị cho ta, Khổng Phi Trần ngữ khí tựa hồ có chút không cao hứng, Trần Mạc Bạch cũng không tiện để hắn từ Đan Hà Thành chạy đến bên này, nếu không ngươi tại Xích Hà học phủ chờ ta đi, ta đến tìm ngươi. Cuối cùng hai người thương định một cái gặp mặt địa phương, Trần Mạc Bạch trong lòng rất là nghi hoặc, thứ gì vậy mà cần tự mình giao tiếp, trực tiếp gửi tới không được sao, cho, Xích Hà học phủ cửa ra vào, Khổng Phi Trần cầm trong tay đóng gói kín một cái hộp đưa cho Trần Mạc Bạch, ta bây giờ có thể hủy đi sao? Tùy tiện, Khổng Phi Trần liếc mắt, Trần Mạc Bạch cảm giác hắn có chút cảm xúc, nhưng vẫn là ôm chờ mong đem Thanh Nữ cho hắn tiểu lễ vật phá hủy, phát hiện bên trong lại là một quyển sách cùng một bình đan dược. Đây là cái gì? Trần Mạc Bạch cầm sách lên xem xét, phát hiện không có tên sách, lật ra đến ngược lại là có nội dung. Đại khái nhìn một chút, tựa như là một bản tu luyện thần thức công pháp, ngự thần thuật, khai linh ngộ đạo đan. Khổng Phi Trần nói hai cái danh từ, đều là Trần Mạc Bạch chưa nghe nói qua. Đồ vật đưa đến trên tay ngươi, ta còn có việc, đi trước, khó được bằng hữu cũ gặp nhau, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Trần Mạc Bạch có chút ngượng ngùng, dù sao vì mình cái bao này, Khổng Phi Trần đầu tiên là từ rừng phòng động thiên trở về, lại từ Đan Hà Thành chạy đến Xích Hà học phủ, cũng thật là vất vả, không được, Khổng Phi Trần cự tuyệt, sau đó đi thẳng. Trần Mạc Bạch trở lại Thanh Sơn thôn đằng sau, đầu tiên là bên trên Tiên môn quốc gia thư viện tra xét một chút, phát hiện môn công pháp này lai lịch. Đây quả nhiên là một môn tu luyện tăng lên thần thức công pháp, tự hồ là chuyên môn vì hắn chọn lựa, không chỉ có thể vững chắc trong thời gian ngắn kịch liệt tăng lên thần thức, còn có thể không có khe hở dính liền dưỡng niệm chú thần thuật, nếu là có thể luyện thành mà nói, thậm chí có thể tại còn không có trước trúc cơ, liền cảm nhận được thần thức xuất khiếu cảnh giới. Môn công pháp này tại quốc gia thư viện phía trên, lại là cần tam giai người sử dụng mới có thể đao loa, Trần Mạc Bạch không biết Thanh Nữ là từ đâu có được. Bất quá nếu có thể đưa cho hắn, khẳng định như vậy là không có đạo tâm lời thề hạn chế, có thể là Cú Mang Đạo Viện phát, bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng, tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên lại tra xét một chút, lần này hắn phát hiện vấn đề, Có một cái thiệp tiêu đề là ngự thần thuật, thông thần thuật cải tiến bản, trải qua thí nghiệm có thể tăng lên chút cơ xác suất thành công, phải chăng hẳn là quy mô lớn mở rộng, cái này lại là cấm thuật cải tiến bản. Trần Mạc Bạch nhớ tới Thanh Nữ lão sư, liền nghĩ tới Lam Hải Thiên, bất quá tại hắn thi vào vũ khí đạo viện đằng sau, Lam Hải Thiên liền không có lại cùng hắn liên hệ, tự hồ hoàn toàn quên đi để Trần Mạc Bạch quan sát Thanh Nữ chuyện này. Cái này ngự thần thuật mặc dù rất là thích hợp bản thân, nhưng biết khả năng dính đến cấm thuật đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng có chút không nắm chắc được, có nên hay không tu luyện. Cuối cùng, hắn hay là quyết định trước thả một chút, đợi đến học kỳ sau trở lại vũ khí đạo viện, hỏi qua Sa Ngọc Thành đằng sau lại nói, sau đó cầm lên bình đan dược kia, bên trong chỉ có một hạt, Khổng Phi Trần nói là khai linh ngộ đạo đan. Trần Mạc Bạch trực tiếp tại trên mạng điều tra, mặc dù tin tức rất ít, nhưng vẫn là tìm được lai lịch. Lại là một loại nhị giai linh đan, phục dụng đằng sau trong vòng một ngày sẽ ở vào nhất là thanh tĩnh trạng thái bên trong. Tại dưới loại trạng thái này, công pháp tu luyện hoặc là học tập tri thức, đều có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất, cho dù là nhất là kẻ ngu dốt, cũng sẽ lý giải đến nhất là thấu triệt, tựa như là bị khai linh trí, ngộ đạo hiểu thấu đáo một dạng. Cũng chính là bởi vậy, được xưng là khai linh ngộ đạo đan, viên đan dược này lại còn là cố mang đạo viện đặc hữu, chỉ có thể dùng học phần mới có thể hối đoái. Một hạt cần 15 cái học phần, cùng vũ khí đạo viện huyền hỏa linh dịch một dạng trân quý. Người đưa ta đồ vật quá trân quý. Trần Mạc Bạch minh bạch, khai linh ngộ đạo đan lai lịch đằng sau, thật sự là nhận lấy thì ngại, cho thanh nữ gọi điện thoại nhìn xem có thể hay không lui về, thứ này đổi đằng sau cũng không thể lui, ngươi có muốn hay không mà nói, ta cũng chỉ có thể đủ cho ta đệ đệ, thanh nữ đệ đệ, Khổng Phi Trần, đó còn là ta ăn đi, vừa nghĩ đến đây. Trần Mạc Bạch cũng liền không chối từ nữa, bất quá lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Khổng Phi Trần đối với mình có chút tâm tình, nếu không ta cũng đưa ngươi một dạng lễ vật đi. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch vẫn cảm thấy thanh nữ đưa cho hắn đồ vật quá trân quý, cảm thấy cần đáp lễ cho nàng, vậy được rồi, ta ở trường học địa chỉ là, thanh nữ cười báo chính mình số túc xá, hai người lại hàn huyên một hồi, Trần Mạc Bạch mới có điểm thất vọng mất mát cúp điện thoại. Hắn từ trong túi trữ vật đem chính mình toàn bộ gia sản đem ra, nhìn xem cái nào đồ vật thích hợp đưa cho nữ hài tử, mà lại giá trị còn không thể quá thấp. Cuối cùng, hắn chọn trúng đôi kia bạch ngọc linh đan, chương 200, hiểu thấu, Trần Mạc Bạch tay bên trong đồ vật không ít, bất quá thích hợp đưa cho nữ tính, cũng chính là bạch ngọc linh đan cùng khăn xanh khăn tay, nhưng so sánh với thanh nữ đưa cho hắn đồ vật, khăn xanh khăn tay có chút không lấy ra được, tuyển định đồ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch đóng gói tốt. Đang chuẩn bị về Đan Hà Thành đem đồ vật gửi ra ngoài, thanh nữ đột nhiên phát cái tin tức tới, vừa vặn Khổng Phi Trần dự định sớm về rừng phòng động thiên, đồ vật có thể cho hắn hỗ trợ dẫn đi, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng một chuyện không phiền hai chủ, Trần Mạc Bạch lại ra một chuyến Thái Hư Sơn, đi tới Xích Hà học phủ đem Bạch Ngọc Linh đang giao cho thần sắc càng phát ra không nhịn được Khổng Phi Trần, người sau khi nhận lấy, chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền đi, tạ ơn a. Trần Mạc Bạch chỉ có thể đối với bóng lưng của hắn hô một tiếng, Khổng Phi Trần lại là một bước đều không mang theo ngừng, đáp lễ đằng sau, Trần Mạc Bạch mặc dù rất muốn lập tức phục dụng khai linh ngộ đạo đan, nhưng đúng lúc gặp tự mình mở ra 7 mẫu trong linh điền Ngọc Nha Linh Mễ thành thục, chỉ có thể lại trì hoãn 2 ngày, mượn nhà ông ngoại bên trong dạng tay cầm máy cắt lúa, hắn bỏ ra nửa ngày thời gian đem 7 mẫu linh mễ toàn bộ đều thu hoạch hoàn thành, sau đó tuyển chọn tỉ mỉ sang 5 giống lúa cất giữ, còn lại hắn chuẩn bị toàn bộ đều dùng đến cất rượu men rượu từ lâu chuẩn bị xong, đúng là hắn ông ngoại bí phương, Thanh Sơn thôn đời đời làm ruộng, mọi nhà cất rượu, từng nhà men rượu đều không hoàn toàn giống nhau, làm thôn trưởng Đường gia men rượu, lại là công nhận nhất tuyệt, tuyển một khối địa phương trống trải phơi hạt thóc đằng sau, Trần Mạc Bạch không kịp chờ đợi trở về địa nguyên tinh, hắn muốn phục dụng khai linh ngộ đạo đan, vì để tránh cho bị người quấy rầy. Hắn trực tiếp cùng ông ngoại bà ngoại cùng mẫu thân nói mình tu hành đến thời điểm mấu chốt, cần bế quan một đoạn thời gian. Bọn hắn ngược lại là so Trần Mạc Bạch còn muốn sốt ruột, biểu thị liền xem như một con muỗi đều không biết bay tiến đến, Trần Mạc Bạch cũng không có cố ý chọn lựa địa phương, trực tiếp ngay tại trong phòng của mình dựa theo thanh nữ nhắc nhở, bụng rỗng nước ấm nuốt đang dược, khai linh ngộ đạo đang hiệu lực quả nhiên không tầm thường. Sau khi ăn vào, một cổ không hiểu thanh lưu tại trong thức hải hiển hiện. Gột rửa toàn thân cao thấp thần bí nhất đại não, tựa như mở ra tử phủ chi môn, làm cho hắn linh cảm bộc phát, tư duy nhảy vọt, thần thức trước nay chưa có hoạt bát, hắn không có lãng phí thời gian, trước tiên nâng lên chính mình từ đạo viện trong tiệm sách mượn đến có quan hệ với lâm giới pháp sách, Bản thứ nhất nhìn, tự nhiên là lâm giới pháp nguyên bản, chỉ gặp lúc đầu tối nghĩa khó tả văn tự, ở thời điểm này bắt đầu để lộ mê vụ, lộ ra dấu ở phía sau chân chính huyền bí, Trần Mạc Bạch hiểu mở đầu tổng cương đằng sau, như đói như khát lật xem, rất nhanh liền toàn bộ nhìn một lần, sau khi xem xong, hắn nhắm mắt lại nhớ lại một chút, lâm giới pháp văn tự cùng lý giải rõ ràng như ấn, hít thở sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở trên giường, Trần Mạc Bạch cảm thấy đã hẳn là có thể tu luyện thành công, nhưng bởi vì hắn cảnh giới không đến, không cách nào nếm thử trúc cơ, cho nên cũng không biết chính mình lý giải đến cùng đúng hay không, bất quá, có thể dùng nhị tướng công tới thử nghiệm một chút, khai linh ngộ đạo đang trạng thái phía dưới, Trần Mạc Bạch tư duy đặc biệt sinh động, hắn nhắm mắt lại, hồi ức chính mình đã sớm ghi tạc trong óc nhị tướng công, chỉ gặp trong ngày thường kiến thức nửa vời thể văn ngôn, ở thời điểm này bị đại não phiên dịch thành đơn giản nhất dễ hiểu văn tự, bị hắn lĩnh hội hiểu thấu. Sau đó lại nhớ lại một lần Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng Thuần Dương Quyển Luyện Khí Thiên, vốn cho rằng đã lĩnh ngộ thấu triệt hai môn luyện khí công pháp, tại trạng thái này phía dưới, nhưng lại có càng sâu tầng lý giải, hắn phát hiện, chính mình trước đó mặc dù mượn nhờ diễn pháp nhân ngẫu, đã thôi diễn ra thích hợp nhất chính mình linh căn thể chất đường lối vận công, nhưng hắn chính mình cũng không biết tại sao muốn bộ dạng này biến hóa, chỉ là bị động sử dụng diễn pháp nhân ngẫu thôi diễn kết quả, nhưng là hiện tại, Trần Mạc Bạch lại là toàn bộ hiểu. Thì ra là như vậy, một trận trong lúc hốt hoảng, Trần Mạc Bạch đang điền khí hải bên trong, lúc đầu tính ra đại khái còn cần thời gian nửa năm mới có thể bị triệt để chuyển hóa ngũ hành công vòng xoáy linh lực, ở trong chớp mắt hòa tan, hóa thành từng sợi tinh thuần đến cực điểm linh lực dung nhập vào Trường Sinh Bất Lão Kinh linh lực màu xanh bên trong, luyện khí tầng 8, lần này cảnh giới đột phá, mặc dù trước thời hạn, nhưng là tự nhiên mà vậy, tựa như là nước chảy thành sông một dạng, cùng lúc đó, hắn đối với mình luyện khí cảnh giới hai môn công pháp, tại trước trúc cơ tất cả chi tiết, toàn bộ đều nhìn rõ ràng, nhìn một cái không sót gì, nhị tướng công cũng giống như thế, môn này đến từ ngũ hành tông bí pháp, cũng bị hắn từng câu từng chữ lĩnh ngộ thấu triệt, đang điền khí hải bên trong, Trường Sinh Bất Lão Kinh linh lực màu xanh chiếm cứ lúc trước ngũ hành công vòng xoáy nơi ở, thuần dương linh lực một điểm nhỏ ngọn lửa bị nó quấn tại trung tâm, xấp xỉ tạo thành trước đó Sa Ngọc Thành dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn hình ảnh. Một hỏa linh lực ở giữa, phân biệt rõ ràng, nhưng lại tại Trần Mạc Bạch thần thức kết nối phía dưới, tạo thành một cái rõ ràng giá tiếp, thần thức khẽ động, nhị tướng công vận chuyển, chỉ gặp Trường Sinh linh lực vòng xoáy màu xanh phân ra một sợi bản nguyên, rót vào thuần dương trong ngọn lửa, trong một chớp mắt, Trần Mạc Bạch lúc đầu tận lực đình trệ thuần dương quyển cảnh giới, cũng đột phá đến luyện khí tầng 6, nhị tướng công, cũng đã luyện thành, cảm nhận được lúc đầu đột phá Trường Sinh Bất Lão Kinh luyện khí tầng 8. Bởi vì thúc đẩy sinh trưởng thuần dương linh lực duyên cớ mà có chút rơi xuống xu thế, Trần Mạc Bạch lập tức phục dụng một chi bổ khí linh thủy, sau đó hắn cũng không có lãng phí thời gian, lập tức dùng chính mình mới nhất lý giải lâm giới pháp bắt đầu ngăn cách giữa hai bên kết nối, nhưng lại phát hiện trong não lý giải cùng thực tế thi hành, lại là có chút khác biệt, bất quá Trần Mạc Bạch cũng không có bối rối, ở vào khai linh ngộ đạo trạng thái bên trong, hắn trước nay chưa có tỉnh táo, nhớ lại tất cả chi tiết đằng sau. Hắn cảm thấy mình phát hiện xuất hiện sai sót nguyên nhân, lâm giới pháp dù sao cũng là vì trúc cơ mà sáng tạo, nếu muốn ngăn cách nhị tướng công mà nói, còn cần đối ứng làm một chút sửa đổi, tựa như là Trần Mạc Bạch dùng diễn pháp nhân ngẫu thôi diễn Trường Sinh Bất Lão Kinh thích ứng chính mình một dạng, Sa Ngọc Thành hẳn là biết điểm này, nhưng không có nghĩ đến Trần Mạc Bạch có thể tại trong vòng một năm liền luyện thành nhị tướng công cùng lâm giới pháp, cho nên không có nói trước cáo tri. Trần Mạc Bạch trong óc bắt đầu hồi ức mình tại đạo viện trong tiệm sách nhìn qua có quan hệ với lâm giới pháp tất cả nội dung, rất nhanh liền nghĩ đến mượn tới quyển kia Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết, lại là một canh giờ trôi qua, Trần Mạc Bạch trên mặt hiển lộ ra đại triệt đại ngộ biểu lộ, hắn thở dài một hơi, một mặt trống rỗng mở ra hai mắt, mắt trái thanh mang, mắt phải kim quang, lâm giới pháp nguyên bản, Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết cũng đã luyện thành. Hắn đem lúc đầu đã kết nối cùng một chỗ Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng Thuần Dương Quyển tách ra, nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời đã triệt để tối xuống, đồng hồ trên vách tường biểu hiện thời gian là rạng sáng 4 giờ 346 phần, hắn là 12 giờ trưa cả phục dụng khai linh ngộ đạo đan, trong lúc bất tri bất giác, đều đã hơn nửa ngày đi qua, còn thừa lại 7 giờ dược hiệu, cũng không thể lãng phí, sớm hoàn thành mục tiêu đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lấy ra đã sớm chuẩn bị, để ở một bên ngự thần thuật. Mà tại ngự thần thuật bên cạnh, còn có vũ khí đạo viện phụ lục chương trình học 1 đến 10 niên cấp thật dày một gấp sách giáo khoa, trọn vẹn 30 bản, từ nhất giai đến tam giai phụ lục tri thức, toàn bộ đều ở trong đó. ta có một thế giới tu tiên, chương 201, về đạo viện, 12 giờ trưa, Trần Mạc Bạch một mặt mệt mỏi buông xuống ở trong tay năm thứ ba phụ lục khóa sách giáo khoa, sau đó trước mắt một choáng, kém chút liền mê man đi qua, hắn cho tới bây giờ đều không có phát hiện, học tập là thống khổ như vậy sự tình, nếu không phải vì không lãng phí khai linh ngộ đạo đang dược lực, hắn chắc chắn sẽ không ép buộc chính mình học tập một ngày một đêm. Ròng rã 24 giờ đại não cường độ cao vận chuyển đằng sau, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy cả người tựa như là bị rút sạch một dạng, đại não trống rỗng, thân thể vô lực, thậm chí là đan điền khí hải bên trong linh lực vận chuyển cũng bắt đầu có chút trì hoãn. Trần Mạc Bạch lập tức cho mình đập một tấm phục tô phù, tốt sau nửa ngày, thân thể mỏi mệt rốt cục khôi phục lại, nhưng trống rỗng thức hải lại làm cho Trần Mạc Bạch trước mắt đều sinh ra hư ảnh, xuất hiện ảo giác. Bởi vì cùng ông ngoại bọn hắn nói lần bế quan này sẽ vài ngày, Trần Mạc Bạch phát giác được trạng thái của mình có chút không thích hợp, cũng liền không còn cố nén, trực tiếp liền nằm ở trên giường, lâm vào thâm trầm nhất trong giấc ngủ. Một giấc này là ngủ được thiên hôn địa ám, đợi đến tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời hay là hắc ám, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút ngày, phát chính mình trọn vẹn ngủ 7 ngày 7 đêm, Trần Mạc Bạch vuốt vuốt chính mình vẫn còn có chút nở huyệt thái dương, từ trên giường đứng dậy. Nhìn không được cho thanh nữ gọi điện thoại, cái này khai linh ngộ đạo đan hiệu quả không khỏi cũng quá tốt đi, so sánh với thu hoạch, cái này khu khu 7 ngày giấc ngủ di chứng, đơn giản liền cùng không tồn tại một dạng. Thanh nữ lại là kỹ càng hỏi Trần Mạc Bạch uống thuốc thể nghiệm, biết hắn ngủ mê 7 ngày sau đó, nàng ngược lại là có chút không yên lòng, lập tức cúp điện thoại đi trưng cầu ý kiến đạo sư của mình, biết đây là bình thường đằng sau, nàng mới thở dài một hơi, bất quá cũng thông qua lần này trưng cầu ý kiến. Nàng biết viên đan dược này, mỗi cái học sinh chỉ có thể hối đoái một viên, mà lại phục dụng đằng sau, trong vòng 10 năm không có khả năng phục dụng mai thứ hai, phía trước nửa câu thanh nữ căn bản cũng không có để ý, dù sao nàng cũng không cần khai linh ngộ đạo đan. Ngược lại là nửa câu sau nói, nàng lập tức chuyển cáo cho Trần Mạc Bạch, để hắn tại trong vòng 10 năm, đừng phục dụng mai thứ hai. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, khá là đáng tiếc. Mặc dù khai linh trạng thái ngộ đạo đằng sau trống rỗng mệt mỏi làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng loại này thấu triệt hết thảy, lĩnh ngộ tất cả cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Trong lòng của hắn đích thật là nghĩ đến, có phải hay không dùng nhiều mấy lần, đem chính mình phát triển thành toàn năng tu tiên giả. Tại viên đan dược này hiệu lực phía dưới, Trần Mạc Bạch không chỉ có đã hoàn toàn lĩnh ngộ nhất giai phù lục tất cả tri thức, liền ngay cả nhị giai đều hiểu một chút, hiện tại liền xem như để hắn đi vẽ xích viêm tam kiếm phù. Cảm giác chỉ cần thí nghiệm mấy lần, liền có thể thành công. Tiếp xuống nửa năm, ngươi tốt nhất đừng kịch liệt tiêu hao thần thức. Thanh nữ dặn dò một câu, bởi vì đến nàng đi dược trì trực ban thời gian, cho nên không thể không dập máy. Được rồi, đúng, đồ vật nhận được sao? Nhận được, rất đẹp linh đan, ta thích vô cùng. Ngươi ưa thích liền tốt, nếu như, thanh nữ sau cùng một câu nói còn chưa nói hết, liền bị chính nàng dập máy. Trần Mạc Bạch cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đầu óc còn ở vào khai linh ngộ đạo di chứng bên trong, có chút không tỉnh táo lắm, nằm xuống lại ngủ thiếp đi. Một giấc này tỉnh lại, hắn rốt cục cảm giác mình tinh khí thần trở về. Sau khi xuất quan, tại ông ngoại bà ngoại cùng Đường Phán Thúy trước mặt hiện ra chính mình luyện khí tầng 8 tu vi, biểu thị lần bế quan này phi thường thành công. Ba vị người nhà tự nhiên là cao hứng phi thường, bà ngoại càng là trực tiếp giết chỉ gà mái, ông ngoại cũng lấy ra chính mình chôn 5 năm một vò lão hoàng rượu. Về phần Đường Phán Thúy, đã kìm nén không được đi trong thôn tìm thất đại cô tám đại thẩm khoe khoang, tam thẩm, ngươi là không biết con của ta, tại Trần Mạc Bạch cùng ông ngoại uống rượu thời điểm, toàn bộ Thanh Sơn thôn đều đã truyền khắp hắn tại 20 tuổi đã đột phá đến luyện khí tầng 8 tin tức, lập tức, cái này Thanh Sơn thôn Trần Mạc Bạch cũng không ở nổi nữa, bởi vì thật nhiều hàng xóm đều mang nhà mình hài tử tới cửa, mang theo rượu ngon gạo tốt, muốn để Trần Mạc Bạch thu đồ đệ, chính hắn đều mới chỉ là luyện khí cảnh giới. Nào dám dạy hư học sinh, nhưng thôn dân hiện tại quả là quá nhiệt tình, cự tuyệt đằng sau còn mỗi ngày mang theo tiểu hài tử đến trước mặt hắn đi dạo, để lúc đầu muốn hảo hảo an tĩnh học tập Trần Mạc Bạch phản phất về tới Đan Hà Thành. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Mạc Bạch cùng ông ngoại bà ngoại nói một câu, đem lão mụ lưu tại nơi này hấp dẫn ánh mắt, chính mình thì là trực tiếp mua về xích thành động thiên vé xe. Tại ngày nào đó trong đêm, hắn cũng không có để ông ngoại lái xe đưa. Chính mình vẽ lên hai tấm thần hành phù dán lên, trực tiếp liền rời đi Thanh Sơn thôn. Cứ như vậy, hắn trong nhà ngây người không đến nửa tháng, liền trở về đạo viện. Vừa về đến, Trần Mạc Bạch liền phát hiện, Minh Dập Hoa vậy mà về đến so với hắn còn phải sớm hơn. Bọn hắn lần này, có gần một nửa đều trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửa trường học, hóa thần bang mấy người cùng một chỗ xoa một trận, trao đổi một chút về nhà tình hình, đều là cơ bản giống nhau. Trần Mạc Bạch cuối cùng là minh bạch, vì cái gì vũ khí đạo viện đại đa số học sinh, tại ngày nghỉ thời điểm đều sẽ lựa chọn đợi tại Xích Thành Sơn. Nguyên lai không phải bọn hắn khắc khổ cố gắng, mà là nơi này thanh tịnh. Lão Trần, ngươi mùi rượu này không tệ. Minh Dập Hoa uống là Trần Mạc Bạch trước khi đi, ông ngoại tặng hoàng tử. Bất quá vò này chỉ có 2 năm hỏa hầu, nhưng bởi vì men rượu xuất sắc, dùng thủy thanh mễ cũng tốt, cho nên cho dù là hỏa hầu không đủ, cũng làm cho Minh Dập Hoa bọn hắn uống phi thường đã nghiền. Tử dịch thanh tịnh trong suốt, khai đằng đằng sau hương khí nồng đậm, cửa vào ngọt ngào vị đẹp, mà lại không say lòng người. Một lát sau đằng sau mới có thuần hậu phong vị tại trong bụng tản ra, làm cho cả người có chút hung. Bất quá cái này hoàng tử hậu kình lại là không nhỏ, nhưng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, toàn bộ thân thể nhưng lại có một loại đặc biệt thoải mái cùng vui sướng dễ chịu, tựa như là toàn bộ gân cốt đều hoạt động ra, khí huyết sảng khoái, luyện hóa linh khí hiệu suất thậm chí đều tăng lên 1%. Cái này hoàng tử, đặt ở thiên hà giới bên kia, tối thiểu nhất muốn bán 5 khối linh thạch một vò. Trần Mạc Bạch uống qua thích thụy mua ngọc nha linh tửu, một khối linh thạch một tiểu đàn, hoàn toàn không bằng hắn cái này. Hắn cảm thấy mình nếu là luyện khí viên mãn đằng sau, làm ruộng cất rượu mở tiệm kiếm lời linh thạch một con rồng sinh ý có thể phát triển một chút. Đương nhiên, đầu tiên hắn muốn đem chính mình cất rượu tay nghề tăng lên một chút, mặc dù có ông ngoại men rượu, nhưng dù sao dùng không phải thủy thanh mễ, mà là cự một lĩnh bên này ngọc nha linh mễ, khả năng sản xuất đi ra tiệc rượu có chênh lệch. Bất quá Trần Mạc Bạch cảm thấy, lấy cự một lĩnh bên kia dư thừa linh khí, cho dù là thủ nghệ của mình kém một chút, sản xuất đi ra rượu khẳng định cũng sẽ không kém rất nhiều. Đúng rồi, Lão Vương, ngươi không phải luyện đan hệ sao, có hay không nhiều bổ khí linh thủy bán điểm cho ta? Trần Mạc Bạch hướng về hóa thần bang một cái tên là Vương Tinh Vũ thiếu niên hỏi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái đồ chơi này luyện chế đơn giản. Vương Tinh Vũ uống Trần Mạc Bạch rượu, sắc mặt đỏ bừng, vỗ bộ ngực đánh cược. Thanh nữ đi cố mang đạo viện trước cho Trần Mạc Bạch luyện chế bổ khí linh thủy đã sử dụng hết, nàng bây giờ cùng một cái không tệ đạo sư, có không ít tăng lên thuật luyện đan cơ hội, cũng không cần tìm người cung cấp nuôi dưỡng. Đương nhiên, liền xem như thanh nữ đồng ý, Trần Mạc Bạch cũng không muốn trì hoãn thời gian của nàng. Chương 202, Tất Rượu, Vương Tinh Vũ chính là vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, không thích hợp tu luyện tham đồng khế tân sinh, bất quá hắn cũng là tính cách kiên nghị hạng người. Không chỉ có ỷ vào tự thân thiên phú đã luyện thành tham đồng khế nhập môn, hơn nữa còn bắt chước Chung Ly Thiên Vũ, đem trong gia tộc truyền thừa một kiện tam giai pháp bảo hóa thành chính mình đồng tham chi vật. Món pháp bảo này là một cái bát đồng, có thể trang ngũ hồ tứ hải chi thủy, hơn nữa còn có thể làm thành dược trì đến dùng, dùng để luyện chế bổ khí linh thủy, càng là làm ít công to. Nhưng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn kết quả bên trong, Vương Tinh Vũ đồng tham chi vật tốt nhất là phi kiếm pháp khí. Bất quá đây là lựa chọn của chính hắn, dù sao so sánh với hắn có thể có được nhị giai phi kiếm, hay là tam giai pháp bảo, càng có sức hấp dẫn. Trần Mạc Bạch mới vừa từ Thẩm Quyên Tú bên kia được mấy triệu thiện công, đã không thiếu tiền, trực tiếp tìm Vương Tinh Vũ dự định 100 chi nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy. Nếu không phải thứ này có cái kỳ bảo đảm chất lượng, hắn đều muốn trực tiếp mua cái một năm phần. Lão Trần, thi lại thời điểm cũng đừng mất thể diện, đám người tách ra thời điểm. Minh Dập Hoa treo gẹo đối với Trần Mạc Bạch nói ra, toàn bộ hóa thần bang, chỉ có Trần Mạc Bạch treo một khoa, cái này khiến hắn bị chê cười cả một cái ngày nghỉ. Năm ngoái là ta chủ quan, không có ôn tập, năm nay ta ở nhà thời điểm thế nhưng là khắc khổ ra sức học hành phụ lục sách giáo khoa, cam đoan không có vấn đề. Trần Mạc Bạch lúc nói lời này, có thể nói là lòng tin 10 phần, ha ha ha, vậy là tốt rồi, bất quá ngươi nếu là thi lại cũng rất tín chỉ. Đoán chừng muốn bị đám kia cấp cao chế giễu nguyên một năm, Minh Dập Hoa cười lớn vỗ Trần Mạc Bạch bả vai, sau đó mọi người tại cửa trường học đều tách ra, có hai người giống như Trần Mạc Bạch, ở trường học bên ngoài thuê độc lập động phủ, về tới rời đi thật lâu nhà gỗ nhỏ đằng sau, Trần Mạc Bạch đi một chuyến thiên hà giới, hắn nhìn một chút chính mình phơi hạt thóc, xác nhận không có bị chim thú phi trùng ăn vụn, hài lòng trở về, tiếp qua hai ngày phơi hỏa hầu không sai biệt lắm, liền có thể thoát xác. Thoát xác pháp khí hắn đều mua xong, là giá trị 2.000 thiện công nhiều chức năng phiên bản, lúc đầu đạo viện bên trong cũng có, lấy hắn tại Lận Văn Khang bên kia mặt mũi, có thể rất dễ dàng mượn đến. Bất quá hắn nghĩ đến sau này mình tại thiên hà giới có thể sẽ dùng cái này lập nghiệp, cảm thấy hay là mua một máy tương đối tốt, trừ thoát xác pháp khí, hắn còn mua cất rượu đủ loại công cụ, Chút đơn mua xong thứ cần thiết đằng sau, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu chuyên tâm nhìn lên sách tới. Trong đại học, rất tính chỉ môn kia, tại hạ cái học kỳ lúc bắt đầu, có một lần thi lại cơ hội. Hắn treo phù lục chương trình học đã biến thành trò cười, người ngủ say xưng hào càng là nhanh hù không nổi, vốn là xem như không có khai linh ngộ đạo đan, hắn cũng dự định tại ngày nghỉ thời điểm, hảo hảo ôn tập một chút phù lục tương quan chương trình học. Hiện tại mặc dù đã hiểu thấu liên quan tới một hai niên cấp tất cả sách giáo khoa tri thức, năm thứ ba cũng học tập một bộ phận, nhưng liền sợ ra đề mục lão sư kìm nén hỏng, ra một đạo trên sách học không có phù lục đến thi, mà liền tại hắn ôn tập thời điểm, cũng cảm nhận được bạn học cùng lớp ở giữa quan tâm, Trang Gia Lan cùng Tư Quan Ngọc hai cái phù lục khóa học bá, biết hắn sau khi trở về, lại còn tìm tới cửa chuyên môn cho hắn đưa lên bút ký của mình, thậm chí còn hỏi hắn có cần hay không học bù. Thanh này Trần Mạc Bạch cảm động, lại mở một vò từ Thanh Sơn thôn mang tới rượu, hảo hảo mời bọn họ hai người uống một trận, Tư lớp trưởng, Trang ủy viên, hai người các ngươi yên tâm, lần này thi lại ta khẳng định vượt qua kiểm tra, ngày nghỉ thời điểm ta cũng khắc sâu tỉnh lại chính mình, cảm thấy ngày bình thường tại phụ lục khóa phía trên quá mức tản mạn, năm nay ta khẳng định chăm chú khắc khổ học tập, tuyệt đối không kéo lớp chân sau. Nghe xong Trần Mạc Bạch phát ra từ đáy lòng lời nói đằng sau, Trang Gia Lan cùng Tư Quan Ngọc hai người lại là nửa tin nửa ngờ, bởi vì bọn hắn cũng có chút hoài nghi Trần Mạc Bạch tài nghệ thật sự, tốt, người có mức này tiến tâm chúng ta cũng yên lòng. Còn có năm cái rớt tín chỉ, chúng ta cũng muốn đi quan tâm một chút, uống rượu xong đằng sau, Tư Quan Ngọc cũng không có quên chính mình làm lớp trưởng chức trách, năm ngoái đề mục có chút khó, trừ ba cái đi cửa sau rớt tín chỉ, bao quát Trần Mạc Bạch ở bên trong còn có ngoài hai người cũng bị làm khó. Đồng dạng cần tham gia thi lại, cũng chính bởi vì trong lớp treo nhiều người, Trần Mạc Bạch rất tính chỉ sự tình mới không có như thế chú mục, bằng không hắn người ngủ say da trâu sớm đã bị thổi phá, rất tính chỉ đều là bọn hắn lớp người, Tư Quan Ngọc cùng Trang Gia Lan hai người biểu thị nên có quan tâm cũng phải có, cáo từ rời đi, bởi vì Trần Mạc Bạch là sớm về đạo viện, cách thi lại còn có thời gian nửa tháng, cho nên hắn tại học tập thời điểm. Trước tiên đem mình tại cự một lĩnh chủng cái kia bảy mẫu linh mễ thoát xác chân cất rượu, trong lúc đó hắn tại linh thực bộ lỗ quân dẫn dắt phía dưới, hoàn thành đối với tiểu dương lĩnh đầu linh mạch này tiếp nhận, năm ngoái ở chỗ này tu hành bồi dưỡng dược điền vị sư huynh kia, tại lỗ quân hoàn thành hai mẫu ruộng ngưng lộ thảo điểm cống hiến kết toán đằng sau, nghe được nó ám chỉ sản lượng không lý tưởng, cũng rất là thức thời, trực tiếp liền thu thập chính mình khí cụ rời đi, Trần sư đệ, về sau cái này phương viên 20 dặm. Chính là ngươi địa giới, lỗ quân làm xong ác nhân đằng sau, cười ha hả đem tiền nhiệm lưu lại một bộ sơn nhạc trận tại chỗ chuyển giao cho Trần Mạc Bạch, đây là một bộ nhị giai trận pháp, cùng tiểu dương lĩnh bên này linh mạch kết hợp, cho dù là tu sĩ trúc cơ công kích, cũng có thể ngăn cản một hồi, vất vả lỗ sư huynh, ấm này linh tửu là ta chưa gia nhập tông môn trước đó, chính mình ủ chế, ngươi có thể mang về nếm thử, Trần Mạc Bạch tặng người, tự nhiên là Thanh Sơn thôn rượu, ông ngoại hắn ủ chế. Chỉ cần chịu bán ra, toàn bộ đều bị hắn quét sạch sành sanh, dù sao có hai cái túi trữ vật, hắn mua nhà mình rượu đằng sau, còn đem trong thôn những gia đình khác phẩm chất hơi tốt cũng chọn mua một chút, trọn vẹn 100 đàn, chất đầy một cái túi trữ vật, cho lỗ quân rượu, tự nhiên là tốt loại kia. Cùng trước mấy ngày xin mời Minh Dập Hoa bọn hắn uống một dạng, 2 năm phần hỏa hầu hoàng tửu, đây đã là Trần Mạc Bạch có thể mua được tốt nhất, còn lại tuổi thọ nhiều, thôn dân đều là giữ lại chính mình uống. Hoặc là các loại trong nhà khách đến thăm người thời điểm mở, sẽ bán ra, đều là gần nhất 2 năm tân nhưỡng chế, hảo hảo, tạ ơn Trần sư đệ, lỗ quân chỉ coi là Trần Mạc Bạch khách khí, cười tủm tỉm mang theo bầu rượu này liền rời đi, qua 2 ngày, đạt được truyền tin Thích Thụy cùng Tịch Tĩnh Hỏa cũng tới tiểu dương lĩnh, 3 người gặp mặt, Trần Mạc Bạch tự nhiên là không keo kiệt, trực tiếp mở 5 vò rượu ngon, uống một cái tận hứng, rượu ngon, Trần sư đệ tốn kém, Thích Thụy là cái tử quỷ. Vừa mở ra nghe thấy mùi liền biết rượu này bất phàm, cùng hắn ngày bình thường uống hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ngươi lập tức liền muốn tham gia tông môn tỷ thí, bữa rượu này liền chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu đi, hy vọng ngươi có thể tiến vào top 24, tấn thăng làm chân truyền, thần một tông hàng năm một lần thi đấu, 60 tuổi trở xuống luyện khí đệ tử đều có thể tham gia, Thích Thụy đã luyện khí tầng 9, tại chế phụ bộ biên chế bên trong, vì 10 năm đằng sau đám kia trúc cơ đan. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này trở thành chân truyền cơ hội, Tịch Tĩnh Hỏa vì tôi luyện chính mình, cũng báo danh tham gia, chỉ có Trần Mạc Bạch, cảm thấy mình trình độ còn chưa đủ, cũng không muốn lãng phí phù lục cùng thời gian, trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ, chương 203, thức tỉnh người ngủ say, tốt, nhờ lời chúc của ngươi, Thích Thụy hào sảng uống một ngụm hết sạch hơn phân nửa đàn. Đúng rồi, Thích sư huynh, trong tông môn, có hay không liên quan tới thi đấu đặt cược bình đài? Thích Thụy uống đến một nửa, liền bị Trần Mạc Bạch câu nói này cho bị sặc, hắn cùng Tịch Tỉnh Hỏa đều mở to hai mắt nhìn về phía người sau, ngươi muốn làm gì, ta liền hỏi một chút, nhìn hai người biểu lộ, liền biết không có, Trần Mạc Bạch trong lòng có điểm tiếc nuối. Bữa rượu này sau khi uống xong, ba người lại đối Tiểu Dương Lĩnh nơi này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết cho dù là đệ tử chân truyền, tông môn cũng liền phát nhị giai thượng phẩm linh mạch động phủ. Trần Mạc Bạch vẻn vẹn gia nhập linh thực bộ, liền bị an bài loại này linh địa, có thể thấy được nó nhận coi trọng, rất nhanh liền đến tông môn thi đấu. Thích Thụy mặc dù luyện khí tầng 9, nhưng dù sao vừa mới tấn thăng, kiếm quyết cùng phù lục thủ đoạn không bằng những cái kia uy tín lâu năm luyện khí đỉnh phong, mặc dù ra sức chiến đấu tiến vào top 50, lại cuối cùng vẫn ngã xuống chân truyền trước đó. Tịch Tỉnh Hỏa thì càng là không cần nói, top 300 đều không có tiếng. Toàn bộ hành trình bàn quan tông môn thi đấu đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với thiên hà giới tu sĩ đấu pháp thủ đoạn càng là khâm phục, chính hắn nếu là đi lên, cho dù là trong cùng cảnh giới, đoán chừng cũng là hạng chót. Qua hết năm đằng sau, lập tức liền là đạo viện khai giảng, mở đầu khóa học trước còn có một chuyện, đó chính là thi lại. Trần Mạc Bạch vào sân xem xét khảo đề, liền để xuống tâm tới, ra đề một lão sư hay là hạ thủ lưu tình, vẻn vẹn để bọn hắn vẽ một đạo nhất giai thượng phẩm dẫn lôi phù. Đây là năm nhất trên sách học cường điệu nói qua một đạo phù lục, Trần Mạc Bạch cầm lấy chính mình thanh trúc bút, mở ra trên trường thi chuẩn bị cho hắn nhất giai lá bùa, nhắm mắt nhớ lại một chút, đại khái là sau 3 phút, đã tính trước hắn nâng bút trám mực, bút tẩu long xà, một lần là xong, vẽ xong đằng sau, hắn rót vào linh lực, xác nhận có thể kích phát, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn lại lấy qua mặt khác hai tấm nhất giai lá bùa, lần nữa đặt bút vẽ lên hai đạo, dẫn lôi phù, lại là toàn bộ thành công. Lão sư, có thể nộp bài thi sao? Vừa mới ngồi xuống tới lão sư giám khảo nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, nhưng trong đại học, nhất là tứ đại đạo viện bên này, sớm nộp bài thi rất là bình thường, dù sao có chút thiên tài thật sự là quá mức yêu nghiệt, không có khả năng lãng phí bọn hắn quý giá thời gian. Hai vị lão sư giám khảo đi tới Trần Mạc Bạch bên người, kiểm tra hắn vẽ đi ra ba tấm dẫn lôi phù, phát hiện sự tinh xảo trình độ đều đã không kém hơn bọn hắn vẽ. Bọn hắn nhìn một chút góc trái trên cùng thí sinh tin tức, nguyên lai hắn chính là cái kia Trần Mạc Bạch A, hai vị này lão sư cũng là dạy phù lục tương quan tiết tự chọn trình, tự nhiên cũng đã được nghe nói cái tên này, vốn đang coi là chỉ là lời đồn, hiện tại xem ra, tự hồ thật đúng là một thiên tài, không có vấn đề, ngươi thi lại thông qua được, bởi vì ít người, phù lục chương trình học thi lại cũng là tại chỗ phê chữa nghiệm thu, hai vị lão sư giám khảo nhất trí đồng ý đằng sau. Trần Mạc Bạch lấy điểm tối đa hoàn thành lần này thi lại, hắn học phần lần nữa tăng lên 3 phần, bất quá cái này 3 phần cần đến học kỳ này mặt thời điểm, mới có thể dùng để hối đoái linh vật. Trong trường thi mấy người khác dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Trần Mạc Bạch, có bọn hắn lần này rất tính chỉ 5 cái, cũng có phía trên mấy lần rất tính chỉ còn sót lại đến bây giờ, nhìn qua tiêu sái rời đi thiếu niên thanh tú, bọn hắn đều cảm thấy tài năng chênh lệch, đều là một cái kỳ nghỉ ôn tập, làm sao hắn liền trở nên lợi hại như vậy. Chẳng lẽ, đây chính là thức tỉnh đằng sau người ngủ say, sao? Tư Quan Ngọc cùng Trang Gia Lan nhìn thấy thi lại thành tích đằng sau, có chút cảm thấy áp lực, có thể là vừa vặn áp đề ớt chúng, nhìn thấy có chút khẩn trương Trang Gia Lan, Tư Quan Ngọc không khỏi mở miệng an ủi nàng. Sau đó, khi học kỳ này phù lục khóa lần thứ nhất thi tháng thành tích sau khi đi ra, hắn cũng bắt đầu khẩn trương, lần này tụ Trần phù khảo thí, hạng nhất, Trần Mạc Bạch, dạy bọn họ phù lục chương trình học lão sư tên là Từ Tụ. Hắn cầm trong tay điểm tối đa tụ Trần phù giao cho Trần Mạc Bạch, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, rất tốt, năm ngoái ta sờ chuẩn ngươi trình độ, tuyển đề mục kia treo ngươi khoa quả nhiên phi thường chính xác, bằng không ngươi học kỳ này cũng sẽ không cố gắng như vậy. Lúc đầu bởi vì thi hạng nhất, tâm tình rất tốt Trần Mạc Bạch nghe Từ Tụ câu nói này, trực tiếp liền há to miệng, một mặt không dám tin nhìn trước mắt lão sư, làm gương sáng cho người khác, có thể nào như vậy, nhưng Từ Tụ tự cho là chính mình dạy học trình độ rất cao. Đang đắc ý lấy, phất phất tay trực tiếp để Trần Mạc Bạch đi xuống, người thứ hai, Tư Quan Ngọc, người thứ ba, Trang Gia Lan, lớp trưởng cùng ủy viên học tập, vẫn như cũ là thành tích tương cận, nhưng bọn hắn hai người không còn là thay phiên chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, mà lại ròng rã một cái học kỳ, đều không có lại chạm tới hạng nhất thành tích, bị Từ Tụ rất tính chỉ dạy học kích thích đằng sau Trần Mạc Bạch, tại tất cả đồng học ghé mắt phía dưới, ông đồn hơn nửa năm 6 lần thi thắng toàn bộ hạng nhất, kỳ thật hắn lúc đầu hoàn toàn có thể một mực ngay cả trang, thẳng đến thi cuối kỳ thời điểm, trực tiếp 12 liên quan, nhưng trong nhà xảy ra chút việc, khiến cho hắn không thể không xin phép nghỉ về nhà. Trần Hưng Lam đến 60 đại nạn, không thể không dẫn động linh lực, bắt đầu trúc cơ. Thần Mộc Tông bên này luyện đan bộ tăng sư thúc vẫn luôn không có xuất quan luyện chế trúc cơ đan, Trần Mạc Bạch thậm chí dành thời gian trở về một chuyến thủy phủ, đem khối kia khảm nạm linh thạch thượng phẩm trận bàn lấy tới, vì chính là một khi thật sự có trúc cơ đan có thể giao dịch, nếm thử có thể hay không dùng cái này hối đoái, chỉ tiếc vạn sự cũng không như ý hắn, cuối cùng vẫn là đợi không được. Trần Mạc Bạch luyện khí tầng 8 đằng sau, đại lý trúc cơ bảo, giúp hắn lão cha thôi diễn qua trúc cơ xác suất thành công, chỉ có 14.5%, sự thật chứng minh, cái này thôi diễn kết quả không có vấn đề, Trần Hưng Lam trúc cơ thất bại, nhưng đáng được ăn mừng chính là, Trần Hưng Lam cũng không có liều mạng đi nếm thử, tại dịch cân tẩy tủy đằng sau, cảm giác được tự thân ngưng khí hóa dịch đã bắt đầu cố hết sức, hắn nghĩ tới người nhà, rất là quả quyết từ bỏ tiếp xuống thuế biến, lấy tự chém tự thương hại làm đại giá, đình chỉ trúc cơ quá trình, khi động phủ cửa lớn từ bên trong mở ra thời điểm, Trần Mạc Bạch thấy được mặc dù tiều tụy. Nhưng tinh khí thần còn tính là hoàn hảo, cũng không có nguyên khí đại thương Trần Hưng Lam, tốt, đừng khóc. Nhân sinh 89/10 không như ý, ta cả đời này có chớ trắng đứa con trai này, đã hết sức hài lòng. Trần Hưng Lam sau khi xuất quan, nhìn thấy khóc bù lu bù loa Đường Phán Thúy, không khỏi nhẹ lời an ủi, đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt, trừ Trần Mạc Bạch toàn gia bên ngoài, nhị cô Trần Ngọc Lam, tiểu thúc Trần Bảo Lam cũng đều tới. Về tới Đan Hà Thành trong nhà tụ hai ngày sau đó, Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy cùng đi Thanh Sơn Thôn, vì trúc cơ, hắn đã có 2 năm không có đi gặp cha vợ mẹ vợ, nhi tử, chờ ta tại Thanh Sơn Thôn chữa khỏi vết thương đằng sau, liền sẽ mang theo mẹ ngươi cùng đi tiên môn các nơi dạo chơi, ngươi liền hảo hảo ở trong vũ khí đạo viện nỗ lực a, không cần nhớ nhung chúng ta, mắt thấy lão cha nhìn như vậy đến mở, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ gật đầu. Bất quá thấy cha lúc rời đi đợi mang theo còng xuống bóng lưng, trong lòng của hắn lại là hạ quyết tâm, nhất định phải trúc cơ thành công. Về tới đạo viện đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu so trước đó càng thêm hăng hái học tập, phù lục khóa tiếp xuống thi tháng cho đến sau cùng thi cuối kỳ, hắn lấy toàn bộ điểm tối đa, hạng nhất thành tích kết thúc năm thứ hai, chương 204, lại một năm nữa thu hoạch. Đến năm thứ hai đằng sau, Trần Mạc Bạch lần này tân sinh tiêu chuẩn cũng trên cơ bản là liếc qua thấy ngay. Mặc dù là tiên môn 36 động thiên 72 phúc địa đi ra thiên tài, nhưng thiên tài ở giữa cũng có chia cao thấp, lúc đầu phần lớn người coi là Trần Mạc Bạch cái này từ tiểu phúc địa đi ra, nhờ vào tứ đại đạo viện khuếch chiêu, khó khăn lắm kẹp lấy điểm chuẩn tiến đến học sinh, hẳn là hạng chót mặt hàng, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà tại bọn này thiên tài bên trong xông ra độc thuộc về mình to như vậy tên tuổi, cái này học kỳ thứ hai, trừ phụ lục chương trình học bên ngoài, còn lại khôi lỗi nông học. Trần Mạc Bạch cũng toàn bộ đều là thứ nhất, thoáng một cái, thức tỉnh người ngủ say danh hào, vang vọng bọn hắn lần này, thậm chí bị cấp cao cùng các lão sư biết được, mà trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, cũng có những học sinh khác nở rộ quang hoa, hiển lộ ra siêu việt đám người thiên tư cùng tài hoa, tỉ như luyện khí đệ nhất Minh Dập Hoa, trận pháp đệ nhất Vân Dương Băng, luyện đan đệ nhất Vương Tinh Vũ, ngự thú đệ nhất Lộ Tử Tuyền, luyện kiếm đệ nhất Địch Kiến Bạch vân vân, Trần Mạc Bạch cũng bị xếp tại trong đó. Được cùng xưng là vũ khí đạo viện 50-12 giới, vũ khí thập kiệt, đối với cái này, Trần Mạc Bạch lại là cười trừ, đây đều là hư danh, chỉ có trúc cơ mới là chân thực, cho dù là bọn hắn, vũ khí thập kiệt, tất cả mọi người cộng lại tên tuổi, cũng không bằng Chung Ly Thiên Vũ một đầu ngón tay. Phóng nhãn toàn bộ tiên môn, chỉ cần ngươi nói mình là Chung Ly Thiên Vũ đồng môn, phần lớn người đều sẽ sắc mặt giật mình, cũng chính là tại một năm này, Chung Ly Thiên Vũ lần nữa đột phá. Đạt đến trúc cơ 3 tầng, tham đồng khế ở trong tay của hắn, tách ra trước nay chưa có quang hoa, thậm chí có người đang suy đoán, hắn có khả năng tại 60 đại nạn trước đó, chạm tới kết đan bậc cửa, một chút ẩn cư tại Xích Thành phía sau núi trúc cơ cấp độ học trưởng học tỷ, cũng nhịn không được xuất quan, tới gặp hiểu biết vị này có thể là đạo viện đến nay trăm năm xuất sắc nhất chân đạo chủng, mà liền tại ánh mắt mọi người bị Chung Ly Thiên Vũ nhập phía sau núi hấp dẫn thời điểm. Trần Mạc Bạch lại là an tĩnh nhận lấy chính mình cuối kỳ phiếu điểm, rời đi đạo viện, hắn chưa có trở về Đan Hà Thành, bởi vì cha mẹ ra ngoài du lịch, mặc dù rất muốn cùng Lục Hoàng Thịnh các loại hảo hữu tụ bên trên tụ lại, nhưng 2 năm không thấy, Trần Mạc Bạch lại là cảm giác trong trí nhớ thân ảnh của bọn hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua giảm đi, cùng một mực liên hệ thanh nữ gọi điện thoại, nghe nói hắn năm nay không trở về Đan Hà Thành, thanh nữ cũng rất là nhẹ nhõm, nàng ngay tại vội vàng thi đậu nhị giai luyện đan sư căn cứ chính xác sách, ngày nghỉ muốn tự học mười mấy bản tướng quan thư tịch. Tại Trần Mạc Bạch không trở về đằng sau, nàng cũng không có về Đan Hà Thành lý do, vừa vặn có thể chuyên tâm học tập, vậy chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, khảo thí thông qua. Trần Mạc Bạch cười cùng thanh nữ kết thúc cuộc nói chuyện, nội tâm lại tại cảm thán thiên linh căn tiến bộ nhanh chóng, phải biết hắn nhờ vào khai linh ngộ đạo đang hiệu lực, cũng mới tại năm nay duy nhất một lần thông qua được nhất giai chế phù sư khảo thí, nhưng muốn kiểm tra lấy nhị giai mà nói, đoán chừng tối thiểu nhất còn cần lại học tập nhiều năm, thậm chí có thể muốn tại trúc cơ đằng sau, mới có nắm chắc thông qua. Bất quá so sánh với tiên môn bên này khắc nghiệt tu tiên bách nghệ chức danh khảo thí, thiên hà giới bên kia lại là có thể xưng rộng rãi, gần như không cửa hạm, chỉ cần có thể luyện chế ra bất luận một loại nào nhị giai phù lục, liền có thể tự xưng là nhị giai chế phù sư. Dựa theo tiêu chuẩn này, Trần Mạc Bạch đã là cái nhị giai chế phù sư, bất quá tại thiên hà giới bên kia, hắn ăn thiệt thòi ăn được nhiều, cũng không có bại lộ điểm này. Một năm này, Trần Mạc Bạch đem chủ yếu tinh lực cùng lực chú ý đều đặt ở đạo viện bên này, bất quá bởi vì khai linh ngộ đạo đang hiệu lực, đã giảm bớt đi đại lượng học tập thời gian, ngược lại là không có tại thần một tông bày nát, hắn đem chính mình danh nghĩa hai mẫu ruộng dược điền cùng 26 mẫu linh điền đều cày cấy hết sức xuất sắc, dù sao tương lai muốn hối đoái trúc cơ đan mà nói, tông môn cống hiến ắt không thể thiếu, cái này làm ruộng cống hiến là phổ thông nhiệm vụ gấp 10 lần ích lợi. Trần Mạc Bạch tại tinh lực thời gian đầy đủ tình huống dưới, cũng đem chuyện nào đặt ở trong lòng, một người chiếu cố nhiều như vậy linh điền tự nhiên là làm không được, bất quá Trần Mạc Bạch nhưng không có quên chính mình là linh thực bộ người, hắn thông qua linh thực bộ tại linh bảo các bên kia cấp cho chiếu cố linh điền tông môn nhiệm vụ, tuyển nhận 3 người, tu vi không hạn, chỉ cần đã luyện thành linh lực, có thể mở ra thanh quan trận, chống cự chim thú là được, dù sao chủ yếu cày ruộng, gieo hạt, bón phân, mưa rơi, trừ sâu. Thu hoạch đều do hắn tự mình hoàn thành, nhiệm vụ này hắn cho tháng một năm khối linh thạch thù lao, xem như hơi thấp, bất quá vẫn là có hai cái luyện khí tầng 2, một cái luyện khí tầng 3 thần một tông đệ tử tiếp. Trần Mạc Bạch chính mình chiếu cố Tiểu Dương lĩnh hai mẫu ruộng dược điền cùng hai mẫu ruộng linh điền, còn lại 24 mẫu linh điền vừa vặn phân bố tại ba cái địa phương, tuyển nhận đệ tử một người một khối, hắn cũng không có của mình quý, tại gieo hạt kế mà thậm chí là mưa rơi trừ sâu thời điểm. Đều là ôm chỉ điểm tâm thái, thoải mái biểu hiện ra tại cái này ba cái thần một tông đệ tử trước mặt, bất quá mấu chốt phân bón lại là từ tiên môn bên kia mang tới, lại là không có cùng bọn hắn nói, Trần sư đệ, lại là một năm bội thu a. Lỗ Quân cùng Đằng Giới hai người tại Trần Mạc Bạch dẫn dắt phía dưới, đem linh thực bộ danh nghĩa hai mẫu ruộng dược điền cùng 19 mẫu linh điền toàn bộ đều thu hoạch hoàn tất, bởi vì sản lượng quá nhiều, hai người trọn vẹn bận rộn 3 ngày mới hoàn thành nhiệm vụ, hai vị sư huynh vất vả. Đến, uống một chén lại đi, Đằng sư đệ, đây chính là lần trước Tôn Đôn Đốc uống đằng sau khen không dứt miệng linh tửu, hai chúng ta có lộc ăn, lần trước Lỗ Quân từ Trần Mạc Bạch nơi này mang đi vào rượu kia, bị hắn nếm thử một miếng đằng sau kinh động như gặp thiên nhân, lập tức chuyển giao cho mình cấp trên tôn cao sướng, người sau cũng là tử quỷ, uống đằng sau trực tiếp tìm Trần Mạc Bạch thuốc mua hắn tất cả hàng tồn, bất quá Trần Mạc Bạch cũng biết vật hiếm thì quý, chỉ lấy ra 10 vò rượu. Cũng không muốn lấy muốn linh thạch, trực tiếp liền đưa cho vị này linh thực bộ đôn đốc, nhưng Tôn Cao Sướng làm người lại là đặc biệt chăm chú, cầm rượu đằng sau, trực tiếp liền ném ra một khối linh thạch trung phẩm, chúng ta thưởng thiện điện đi ra người, coi trọng nhất chính là tra sổ sách. Cái này sổ sách nếu như không tại ngay từ đầu liền diệt đi, về sau liền sẽ càng ngày càng khó rõ ràng, nếu như biến thành nhân tình sổ sách, thậm chí có khả năng sẽ bồi lên tính mệnh, cho nên khối linh thạch này bản đôn đốc nhất định phải cho. Nói xong câu nói này đằng sau, Tôn Cao Sướng liền mang theo 10 vò rượu rời đi, cũng chính là thông qua chuyện này, Trần Mạc Bạch cảm thấy Tôn Cao Sướng vị này nhìn qua tiếu diện hổ một dạng trúc cơ trưởng lão, là cái có thế kết giao chỗ dựa, thiên hà giới bên này, linh tửu căn bản cũng không có phát triển, Trần Mạc Bạch quê quán Thanh Sơn men rượu, nhiều nhất có thể sản xuất ra nhị giai linh tửu, dùng tại thần một tông bên này Ngọc Nha Linh Mễ phía trên, bởi vì người sau linh khí dồi dào, mặc dù giống lúa phẩm chất đồng dạng. Sản xuất đi ra linh tửu, nhưng cũng không kém hơn Thanh Sơn tửu bao nhiêu, xin mời Lỗ Quân hai người uống, chính là năm nào trước sản xuất Ngọc Nha linh tửu, hai người sau khi uống xong, lại mở một vò Thanh Sơn tửu, so sánh đằng sau, phát hiện đều có phong vị, Ngọc Nha linh tửu liệt, Thanh Sơn hoàng tửu thuần, chiêu đãi đằng sau, ba người kết toán linh mễ sản lượng, Trần Mạc Bạch tài khoản phía trên lại tăng thêm 3.000 điểm tông môn cống hiến, ở trong đó, Ngọc Nha Linh Mễ 26-50 điểm, hai mẫu ruộng ngưng lộ thảo 3-50 điểm, so sánh đằng sau, quả nhiên là loại linh thảo linh dược thu hoạch càng nhiều, khó trách thần một tông bên trong dù là làm ruộng có gấp 10 lần cống hiến ít lợi, tất cả mọi người cũng là như ông vỡ tổ đi dược điền, đối với linh điền gần như không mảnh ngoảnh đầu một chút. Chương 205, luyện khí tầng 9, La lão sư, ta muốn hối đoái một viên phá khí đan. Xích Thành Sơn lầu số 1 bảo khố trong văn phòng, Trần Mạc Bạch đối với trước mặt cái này hít mắt, dáng người mập lùn lão sư đưa lên thẻ học sinh của mình, ba cái học phần một viên, còn có khác muốn hối đoái sao, một học kỳ coi như một cơ hội này, cuối kỳ thời điểm, có thể dùng học phần hối đoái vũ khí đạo viện trong bảo khố đồ vật. Năm ngoái Trần Mạc Bạch đổi trúc cơ tam bảo bên trong hai loại, năm nay bởi vì không thiếu thiện công, Trần Hưng Lam cũng trúc cơ thất bại, cho nên hắn chỉ tính toán hối đoái một viên đã sớm xem trọng phá khí đan, không có, tạ ơn La lão sư. Xoát qua thẻ học sinh đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy qua một viên bao lấy giấy bạc, nhìn qua rất là đơn sơ đan dược, rời đi lầu số 1 đằng sau, hắn thẳng đến lầu số 9, đây là vũ khí đạo viện chuyên môn mở ra đến cho các học sinh tu luyện dùng động phủ. Trần Mạc Bạch nhịn đau xoát một cái tam giai hạ phẩm linh mạch gian phòng, lập tức bên trong một cái động phủ đại môn mở ra, hắn lập tức đi vào, tại bụi bẩn trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được bốn phía tuôn đi qua, trước nay chưa có linh khí nồng nặc, hắn không khỏi hít thở sâu một hơi, bất quá Trần Mạc Bạch cũng không có lãng phí thời gian, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra chính mình diễn pháp nhân ngẫu, nhét vào một khối linh thạch đằng sau, thuần thục thâu nhập các loại điều kiện, sau đó đè xuống chốt mở. Bắt đầu thôi diễn từ bản thân đột phá luyện khí tầng 9 quá trình, lần nữa xác nhận không có cái vấn đề về sau, hắn thu hồi nhân ngẫu, mở ra phá khí đan đóng gói, viên đan dược này là luyện khí cấp độ tốt nhất đan dược phá cảnh, phục dụng đằng sau, từ luyện khí tầng 7 đột phá đến luyện khí tầng 8 có 8, 9, 10 xác suất, mà đột phá đến luyện khí tầng 9 cũng có 50% hiệu quả. Trần Mạc Bạch nhờ vào Vương Tinh Vũ vô hạn lượng cung ứng bổ khí linh thủy, rốt cục phía trước mấy ngày đạt đến luyện khí tầng 8 bình cảnh, người bình thường ở thời điểm này, khẳng định là nhiều rèn luyện một đoạn thời gian, tốt nhất là thuận theo tự nhiên đột phá, dạng này dựa theo thuật ngữ tới nói, chính là căn cơ vững chắc, tương lai đột phá trúc cơ có nắm chắc hơn, nhưng Trần Mạc Bạch lại là tin tưởng Thanh Bình Thượng Nhân lời nói, bình cảnh đến liền muốn nghĩ hết biện pháp mau chóng đi đột phá, căn cơ vững chắc, cảnh giới thâm hậu đều là không đột phá nổi người tự an ủi mình, bình cảnh loại vật này. Ngay từ đầu là yếu nhất, một khi kéo lấy như vậy thì sẽ càng ngày càng kiên cố, càng thêm khó đột phá. Thanh Bình Thượng Nhân thế nhưng là nguyên anh cảnh giới đại cao thủ, hắn há có thể là giả, cho nên Trần Mạc Bạch tại phát giác được chính mình luyện khí tầng 8 đến đỉnh đằng sau, liền lập tức tìm kiếm phương pháp đột phá, đơn giản nhất tự nhiên là uống thuốc. Vừa vặn vũ khí đạo viện trong bảo khố có phá khí đan, hắn liền trực tiếp dùng chính mình học phần đổi một hạt, trường sinh bất lão kinh vận hành một chu thiên. Xác nhận chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong đằng sau, Trần Mạc Bạch không tiếp tục do dự, trực tiếp đem trong tay phá khí đan ăn vào. Ba ngày sau đó, Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt, một mặt mừng rỡ, hắn đột phá đến luyện khí tầng 9, diễn pháp nhân ngẫu kết quả không có sai, phá khí đan dược tính, lại thêm hắn vốn là luyện khí đỉnh phong thần thức cảnh giới, tại đột phá đằng sau, rất dễ dàng liền khống chế được đột nhiên bạo tăng linh lực, thông thuận luyện hóa trong phòng tu luyện nồng đậm tam giai linh khí. Tại ba ngày chu thiên tuần hoàn đằng sau, Trần Mạc Bạch xác nhận đột phá cảnh giới sẽ không lại rơi xuống sau khi trở về, mới ngừng lại được, đây chính là luyện khí tầng 9 sao, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong, so trước đó càng thêm cường đại gấp đôi, gần như chiếm cứ đan điền tất cả không gian vòng xoáy linh lực, Trần Mạc Bạch nhịn không được đứng lên, hắn đem linh lực rót vào chú kiếm giới bên trong, trong một chớp mắt liền có chín đạo kiếm quang lấp lóe mà ra, lăng lệ không gì sánh được, đây là viên này chú kiếm giới uy lực lớn nhất. Ngày xưa Trần Mạc Bạch cần hao phí 10 phút đồng hồ để tụ linh lực mới có thể chính kiếm đều xuất hiện, bây giờ lại là có thể một hơi thôi phát, mặc dù luyện khí tầng 9 cùng luyện khí tầng 8 linh lực lượng biến hóa chỉ có gấp đôi, nhưng trên thực tế tại đấu pháp thời điểm, năng lực chiến đấu lại có thể tăng lên gấp 3-4 lần nhiều, nếu là những luyện khí tầng 9 kia đỉnh phong đệ tử chân truyền, chênh lệch càng là cùng luyện khí tầng 8 khác nhau một trời một vực, mừng rỡ thí nghiệm qua đằng sau, Trần Mạc Bạch lại ngồi xuống. Bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống quy hoạch, luyện khí tầng 9 đằng sau, đã có thể nếm thử trúc cơ, bất quá khẳng định là luyện khí tầng 9 viên mãn, thành công xác suất lớn hơn, sau đó mục tiêu chủ yếu, chính là hối đoái thần một tông trúc cơ đan, Trần Mạc Bạch lại tính một cái điểm cống hiến của mình, Trải qua 2 năm làm ruộng, nhất là năm nay vất vả, hắn thần một tông tài khoản phía trên đã có 345.8 điểm tông môn cống hiến. Nếu như dựa theo năm nay linh điền quy mô, như vậy đến năm thứ tư thời điểm, là hắn có thể đủ gom góp hối đoái trúc cơ đan 10.000 tông môn cống hiến, liền xem như gom góp, cũng muốn đợi đến 8 năm đằng sau Ngọc Tủy Kim Chi thành thục, tự giễu cười cười đằng sau, Trần Mạc Bạch đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới một việc, thần một tông không phải còn có một lò yêu thú nội đang làm chủ dược trúc cơ đan sao, Trần Hưng Lam trúc cơ thất bại đằng sau, Trần Mạc Bạch liền không có chú ý chuyện này, cũng không biết vị kia luyện đan bộ tăng sư thúc, có hay không khai lò luyện chế, vạn nhất thật đã luyện thành, hắn muốn hay không đổi, Trần Mạc Bạch nghĩ một lát, sau đó trong não lập tức liền có đáp án, đổi, đây chính là trúc cơ đan, mặc dù không giống với dùng ngọc tủy kim chi luyện chế chính thống trúc cơ đan, dược hiệu khả năng chỉ có 8 thành, so sánh với tiên môn bên kia, đan độc cũng khẳng định là vượt chỉ tiêu, nhưng như thế nào đi nữa cũng là hàng thật giá thật trúc cơ đan, trọn vẹn có thể tăng lên 3 thành trúc cơ xác suất thành công, cho dù là dược hiệu không đủ, tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên cái 24% xác suất. Tiên môn bên kia tứ đại đạo viện tốt nhất trúc cơ linh vật, cũng chính là tăng lên 10% trúc cơ xác suất mà thôi. Trong lòng xác định tín niệm này đằng sau, Trần Mạc Bạch lại bắt đầu suy nghĩ lên hối đoái một lò này trúc cơ đang khả thi tới. Đầu tiên, muốn xác định luyện đan bộ tăng sư thúc có hay không khai lò. Cái này rất đơn giản, hắn làm linh thực bộ đệ tử, gần nhất một năm cũng bắt đầu bị coi là tôn cao sướng người, thậm chí không cần tự mình đi ra, trực tiếp hỏi một chút Lỗ Quân liền biết. Trúc cơ đan là tam giai hạ phẩm đan dược, khai lò luyện chế nói ngắn nhất cần thời gian nửa năm, nếu là đã tại luyện chế mà nói, sang năm liền có thể ra lò, mà Trần Mạc Bạch hiện tại tông môn cống hiến mặc dù không ít, nhưng cách 10.000 còn xa xa không đủ, việc cấp bách, hay là cần mau chóng kiếm lấy điểm cống hiến tông môn, bất quá thực sự không được, cũng có thể tìm người đi mượn, nhưng hắn ở trong thần một tông người quen biết không nhiều. Liền xem như Thích Thụy Tịch Tỉnh Hỏa Lỗ Quân bọn người nguyện ý mượn, đoán chừng tối đa cũng chính là mượn mấy trăm, ở trong đó, Thích Thụy chính mình cũng tại cạnh tranh chân truyền vị trí, nói không chừng còn muốn trái lại hướng Trần Mạc Bạch mượn, những người khác mà nói, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nghĩ đến tôn cao sướng, mình bây giờ tính toán hắn người, vị này thưởng thiện điện trúc cơ trưởng lão nếu là cho mượn mà nói, đoán chừng liền xem như trực tiếp mượn 10.000 đều có. Bất quá Trần Mạc Bạch cảm thấy mình khả năng ở trước mặt hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy, vẫn là phải trước trở thành chân truyền, Trần Mạc Bạch suy nghĩ ngàn vạn, sắc mặt lại là bình tĩnh, chương 206, trời núi, muốn trở thành chân truyền, vậy thì nhất định phải muốn tham gia năm nay tông môn tỷ thí, Trần Mạc Bạch mặc dù năm ngoái bàn quan một lần, nhưng vẫn là cảm thấy hỏi một chút người có kinh nghiệm tương đối tốt, sư đệ, ngươi có thế rốt cục muốn xuất sơn, Tiểu Dương lĩnh đỉnh núi trong lương đình. Thích Thụy cùng Tịch Tỉnh Hỏa nghe được Trần Mạc Bạch nói, người trước không khỏi cười ha ha, lấy tu vi của ngươi, lần này rời núi, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Tịch Tỉnh Hỏa nhấp một miếng linh tửu, nói một câu đối với Trần Mạc Bạch rất có tự tin lời nói, ta mặc dù cảnh giới không sai, nhưng đấu pháp kinh nghiệm cùng thủ đoạn lại là kém xa tích tắp các ngươi, lần này tông môn thi đấu, có thể tiến vào top 100 cũng không tệ rồi, sư đệ, ngươi người này, cái gì cũng tốt. Chính là quá khiêm nhường, Thích Thụy lời nói làm cho Trần Mạc Bạch chỉ có thể cười khổ, không biết vì cái gì, hai người này đối với hắn đều rất có tự tin, cho là chỉ cần hắn chịu tham gia, cho dù là không thể trở thành chân truyền, top 100 khẳng định là dễ như trở bàn tay, nhưng Trần Mạc Bạch chính mình đoán chừng, lấy hắn đấu pháp trình độ, có thể tiến vào top 100, liền đã rất tốt, năm ngoái tổng cộng có 1.600 cái luyện khí đệ tử tham gia tông môn thi đấu, hắn bởi vì toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Đối với một chút đáng giá chú ý người trọng điểm làm một fan bút ký, ở trong đó, luyện khí tầng 9 tổng cộng có 176 cái, lần trước 24 chân truyền, có 8 cái khổ tu giả bởi vì đạt được trúc cơ đan, không tiếp tục tham gia, bọn hắn toàn tâm toàn ý đang bế quan, tôi luyện chính mình tinh khí thần, chuẩn bị tìm kiếm cái kia một khe hở thuế biến thời cơ, tùy thời ăn vào trúc cơ đan xông quan, mà còn lại 16 chân truyền bên trong, Ngạc Vân, Chu Vương Thần, Hồng Hà Tam Đại chân truyền toàn bộ trúc cơ thành công, đều đã tại tông môn an bài phía dưới, mang theo thành viên tổ chức của mình, đi Vân Mộng Trạch mở phường thị, còn có 6 người trúc cơ thất bại, muốn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.